Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1822. Góc truyện audio.com, nhìn xem đại hán kia cử động, Chu Diệp cũng không có ngăn cản. Mà là mang theo ngoạn vị nhìn xem hắn, tại sao sẽ như vậy đâu? Chu Diệp không phải một cái la lị khống sao? Như thế nào cho phép một cái gia hỏa như thế khi dễ một cái la lị đâu? Khụ khụ, kỳ thực Chu Diệp chỉ là nhìn ra một ít môn đạo tới. Đại hán này, đừng nhìn biểu hiện trên mặt làm cực kỳ hung ác nhưng trên thực tế, hắn đẩy tiểu la lị bả vai tay căn bản là vô dụng bao nhiêu sức mạnh. Hơn nữa tư thế kia nhìn thế nào giống như là đang làm bộ làm tịch. Tên kia một bên lớn tiếng la hét còn vừa không ngừng liếc qua Chu Diệp. CMN, đây là trong truyền thuyết tiên nhân khiêu sao. Chu Diệp nhìn thú vị chính là im lặng, tùy ý đại hán kia ở nơi đó biểu diễn. Chu Diệp im lặng, ngược lại là phía sau hắn chúng nữ không nhìn nổi. Người này, tại sao như vậy? Nàng vẫn là một đứa bé. Chính là, buông ra nàng, nguyên bản vốn đã Chu Diệp im lặng mà có chút diễn không được đại hán, lúc này nghe được chúng nữ âm thanh, đơn giản như được đại xá đồng dạng. Vội vàng giả vờ quay đầu cho chúng nữ giải thích bộ dáng, buông ra tiểu la lị đó. Chư vị phu nhân, xin nghe tiểu nhân giảng giải. Đại nhân, ngài liền mua xuống ta đi. Mà tiểu la lị cũng thông minh thừa dịp đại hán xoay người công phu, nhanh như chớp chạy tới Chu Diệp bên người, phù phù một tiếng, quỳ xuống. Ôm thật chặt lấy Chu Diệp chân, cầu khẩn. Hô, Chu Diệp thở vào một cái, tất nhiên bởi vì nhà mình nữ nhân nguyên nhân tuồng vui này không nhìn nổi cái kia sẽ nhìn một chút bọn hắn đến cùng muốn làm gì à, nghĩ tới đây, Chu Diệp cười nhẹ. Nhàng đem tiểu la lị đỡ lên, ấm giọng hỏi, ngươi tên là gì? Tại sao muốn cầu ta mua xuống ngươi? Ta gọi tiểu nhu, tiểu la lị rụt rè nói ta, mẫu thân của ta bệnh. Chảo không dậy nổi thuốc, cho nên, hô hô, đại nhân, ngài liền mua xuống ta đi. Lúc này, đại hán kia cũng nói, đứa nhỏ này đáng thương a, nhà khác đều là bởi vì nhi nữ quá nhiều, phụ mẫu nuôi không sống. Cho nên mới bán con bán cái cũng chỉ có nàng, là bởi vì muốn làm mẫu thân tận hiếu cho nên mới tự bán tự thân. Nói tới chỗ này, đại hán kia sâu đậm thở dài, không dối gạt chư vị nói, làm người nha cái này một nhóm, hắn tổn hại âm đức a, nhưng mà. Vì sinh hoạt chúng ta còn không thể không làm. Cho nên, đại gia cầu ngài mua nàng a, đứa nhỏ này số khổ a, bên trong tiền ta không lấy một xu coi như ta vì tử tôn tích phúc ngài chỉ cần cho nàng cái. Tiền thuốc là được rồi. Nghe được đại hán cùng tiểu la lị lời nói, chúng nữ một hồi lòng chua xót. Nói cho cùng, nữ nhân đến cùng mềm lòng đi. Bất quá các nàng cũng không có lên tiếng, mà là dùng mong đợi ánh mắt nhìn xem nhà mình lang quân. Tới, nói cho ta biết, phụ thân của ngươi đâu? Chu Diệp lúc này cũng ngồi xổm xuống, nhìn ngang tiểu la lị ôn nhu hỏi. Ta, phụ thân ta chết, tiểu la lị cúi đầu bi thương nói. Đứa nhỏ này chính xác đáng thương. Lúc này, nguyên bản ở một bên dùng tính chủ tính tiền tảng sẽ cũng ngừng động tác của mình, mang theo đáng thương nói. Đứa nhỏ này có phụ thân là một cái người bán hàng rong, trước đây ít năm bán hàng thời điểm, bị cường nhân giết đi. Nguyên bản thật tốt một cái ra, cứ như vậy tan tành. Đứa nhỏ này mẫu thân cũng là một người bướng bỉnh nữ tử cường. Chống giữ chính mình đem đứa nhỏ này nuôi lớn, chỉ là năm nay mùa xuân hại một hồi bệnh nặng đến bây giờ trong nhà thứ đáng giá đều bán sạch. Đứa nhỏ này vì cho mình mẫu thân xem bệnh cho nên chạy đến Tạ Tam nơi đó, tự bán bản thân. Thế nhưng là, người bình thường nhà mua nha hoàn, đều là do làm hạ nhân tới sai bảo. Đứa nhỏ này niên kỷ nhỏ như vậy, hơn nữa thoạt nhìn gầy như vậy yếu, như thế nào lại có người muốn nàng đâu. Những cái kia thanh lâu ngược lại là cướp muốn, nhưng mà... Chúng ta sao có thể làm chuyện như vậy đâu, cái kia được xưng là Tạ Tam người răng cười khổ nói, nguyên bản làm cái này một nhóm liền tổn hại âm đức nếu là lại đem thật tốt một đứa bé đẩy lên trong hố lửa đi. Ta sợ sẽ bị láng giềng chặt tích lương cốt, nghe đến đó chúng nữ cũng nhịn không được nữa. Chu lang, ngươi, liền mua xuống nàng a, đúng vậy a, Diệp lang. Chủ nhân, nàng thật đáng thương a, chúng nữ đồng loạt xông tới cùng kêu lên cầu khẩn nói. Nghe được chúng nữ lời nói, Chu Diệp cười khổ một hồi, cái này làm cho chính mình cùng một người xấu một dạng. Hắn vừa mới tại mấy người giảng thuật tiểu la lị thân thế thời điểm, liền đã nhìn ra mấy người chính xác nói không giả. Còn không người có thể tại tâm linh lực chàng trước mặt hắn nói dối đâu. Cho nên, Chu Diệp bao nhiêu cũng động một chút lòng trắc ẩn, hơn nữa. Tiểu loli này cũng không xấu, chỉ là bởi vì gây thoát hình, cho nên mới sẽ có vẻ hơi khó coi. Nghĩ tới đây, Chu Diệp gật đầu cười tốt a, ta liền đem ngươi mua. Nghe được Chu Diệp lời nói, tiểu la lị kích động quỳ xuống sẽ phải cho Chu Diệp dập đầu. Thật cảm tạ lão gia, thật cảm tạ lão gia, khụ khụ, đừng gọi ta lão gia, Chu Diệp vội vàng đỡ nàng, im lặng thở dài. Bảo ta thiếu gia liền tốt. Cảm ơn thiếu gia, tiểu La Lị vội vàng sửa lời nói. Nói cho cùng tiểu môn tiểu hộ xuất thân, không có kiến thức gì càng không tri thức gì. Lúc này, Tảng Sẽ cũng đã đem tất cả tiền đều kết toán hoàn tất. Đem số lượng báo cáo Chu Diệp sau, Chu Diệp trực tiếp từ trong bao quần áo lấy ra thoi vàng, đem khoản cho thanh toán xong. Mà đồng thời, hắn cũng từ Tảng Biết trong tay nhận lấy khế nhà cùng những nữ hài kia văn tự bán mình. Có những vật này, phòng ở cùng nha hoàn mới thật sự thuộc về hắn. Mà Tảng Sẽ cùng người răng cũng mang theo Chu Diệp chọn còn lại nữ hài, rời đi tòa phủ đệ này, từ đây. Ở đây liền muốn đổi tên là Chu Phủ, tất nhiên đem phòng ở mua như vậy, trong tự nhiên hay là muốn quét dọn, hơn nữa còn rất nhiều đồ, vật cần mua thêm, những chuyện này Chu Diệp đều chẳng muốn để ý tới, hắn trực tiếp đem tiền ném cho tam nữ, để các nàng nhìn xem mua thêm. Hơn nữa, mua xuống nhiều như vậy nha hoàn không phải là vì để các nàng hỗ trợ làm việc sao? Đối với cái này, chúng nữ vui vẻ đáp ứng. Nữ nhân đi, đối với bố trí chính mình tiểu gia, luôn có một loại đến từ trong xương cốt chấp niệm. Các nàng người đối diện coi trọng, vượt xa nam nhân. Mà Chu Diệp làm gì? Chu Diệp đương nhiên còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tiểu Nhu, đi, mang ta đi nhìn xem ngươi mẫu thân đi. Chu Diệp cười đối với bên cạnh một mực dùng ánh mắt mong đợi nhìn mình tiểu La Lị nhẹ nói, thiếu gia của ngươi ta còn hiểu chút y thuật, nhìn ta một chút phải chăng có thể trị ngươi mẫu thân bệnh. Tất nhiên quyết định trợ giúp tiểu La Lị như vậy. Liền giúp, đến cùng a, nói cho cùng, Chu Diệp hay là không tín nhiệm cái thời đại này y thuật. Mặc dù nói cổ đại danh y không thiếu nhưng lang băm càng nhiều a, cứu người cứu đến cùng, tiễn đưa Phật đưa đến tay. Chu Diệp cũng không muốn bỏ dở nửa chừng. Nghe được Chu Diệp lời nói, tiểu La Lị gương mặt kinh hỉ, nàng liều mạng cùng Chu Diệp nói lời cảm tạ nói, cảm ơn thiếu gia. Cảm ơn thiếu gia, cách chương.